Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phàn đã sớm cảm thấy khát nước, chỉ là hắn hô muốn uống thủy. Nhưng cái này cửa Bắc Sở cảnh sát người lại thật là đoàn kết. Mọi người vừa không dám đắc tội người Nhật Bản, cũng không dám đắc tội Thiệu Du. Cho nên đối mặt Vương Phàn tố cầu, mọi người tất cả đều lựa chọn chạy đến ly này gian giam giữ thất xa nhất địa phương làm công. Thậm chí còn che khởi lỗ tai, bịt tai trộm chuông làm bộ chính mình nghe không thấy. Lúc này bị Thiệu Du dò hỏi, Vương Phàn lập tức gật đầu, nói, ta khát, ngươi cho ta nước uống. Thiệu Du chiều hắn lại cười một cái, Vương Phàn trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Quả nhiên Thiệu Du trực tiếp bước nhanh đi đến Vương Phàn trước mặt, một cái tát đem người chụp ở trên tường, thậm chí còn nói. Uống cái gì thủy, uống chính mình huyết không phải đủ rồi. Hỗn trướng. Ta không uống huyết, người hỗn trướng. Vương Phàn lúc này bị Thiệu Du đánh có chút ngôn ngữ hỗn loạn. Thiệu Du cười lạnh một tiếng, nói, uống đồng bào huyết, liền không phải chính mình huyết sao? Vương Phàn sửng sốt, nhưng nếu làm hán gian, hiển nhiên cũng không tồn tại có quá nhiều cảm thấy thẹn cảm. Hắn thật vất vả tìm về chính mình ngôn ngữ, nói, ta là giúp người Nhật Bản làm việc, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi chỉ là cái tiểu tuần bộ. Ta muốn tìm Thiệu Ái Pháp. Ta muốn gọi điện thoại cấp công đồng cục, vào ta cửa Bắc Sở cảnh sát, ngươi liền tính muốn đánh cấp Thiên Vương lão tử cũng chưa dùng. Thiệu Du trầm giọng nói, Vương Phàn sửng sốt, thực mau nhìn về phía một bên Tá Đằng, nói. Tá Đằng các hạ, ngài mau ngẫm lại biện pháp, người này điên rồi. Tá Đằng nhìn thấy một màn này, lại nở nụ cười, nói. Đây là các ngươi Hoa Hạ người ta nói chó cắn chó sao? Rất có ý tứ nha. Tá Đằng một câu nhưng thật ra mắng hai người. Thiệu Du còn không có cái gì phản ứng, kia Vương Phàn lại có chút dâng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng người Nhật Bản chủ tử sẽ như vậy kỳ ba. Đều tới rồi cái này phân thượng, người này cũng không có nửa điểm cho chính mình chống lưng ý tứ. Thiệu Du lười đến xem vẻ mặt trò hề Vương Phàn, quay đầu hướng tới Sato Saburo nói. Hoa Hạ có câu cách ngôn, kêu đánh chó còn muốn xem chủ tử. Nếu là này cậu bị người đánh, chủ tử lại không có nửa điểm tỏ vẻ, chỉ sợ qua không bao lâu, này cậu lại muốn khác đầu mặt khác chủ tử, thậm chí không nói được còn muốn cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Sato Saburo trên mặt tươi cười thu lại, nói, chỉ cần này cậu chủ nhân, trước sau cường thịnh không suy, này cậu cũng không dám sinh ra phản bội tâm tư. Thiệu Du cười cười, nói, ai nói cậu chủ tử nhất định là người. Không nói được là mặt khác một cái cẩu đâu. Sato Saburo cũng không có bị Thiệu Du những lời này chọc giận. Lúc này Đông Doanh đang đứng ở cao tốc mở rộng kỳ. Bọn họ trong lòng giã vọng là chiếm lĩnh toàn bộ Đông Á, nơi nào có thể ý thức được chính mình ngày sau cũng sẽ trở thành đế quốc khác chó săn. Bị đánh gãy xương cốt ma bệnh, nhưng không có tư cách nói như vậy lời nói. Tá Đằng bình tĩnh nói. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói. Người khác đoạn không đoạn cốt đầu ta không biết, nhưng là các ngươi hôm nay, này xương cốt là kết luận. Thiệu Du nói xong, trực tiếp đôi tay bắt lấy tiểu hán gian còn hoàn hảo cái tay kia cánh tay, cũng không biết hắn như thế nào động tác, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Vương Phàn liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản cũng đã có một cái cánh tay treo Vương Phàn, lúc này hai điều cánh tay đều chặt đứt. Lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt tràn đầy thống khổ biểu tình. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định phải làm ngươi không chết tử tế được. Vương Phàn trong mắt tràn đầy thù hận, tựa hồ hận không thể đem Thiệu Du mặt thật sâu ghi tạc trong lòng giống nhau. Thiệu Du thậm chí không có đáp lời dục vọng, trực tiếp đem người này một chân đá tiến trong một góc, làm hắn một mình kêu rên. Thiệu Du sườn xoay người tới, nhìn vẫn luôn ngồi ngay ngắn Sato Saburo. Nói, tới phiên ngươi. Sato Saburo biểu tình lại trong nháy mắt chỗ trống, hắn nghe được Thiệu Du nói như vậy lời nói, trong lòng phản ứng đầu tiên là cảm thấy Thiệu Du điên rồi. Ngươi không biết ta là người như thế nào? Thiệu Du gật đầu, nói, ngươi ở Tần Áp giết Trương Thái Thái, là, ta đã giết nàng, giống như là giết chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Sato Saburo trên mặt còn mang theo cái loại này tàn nhẫn tươi cười. Làm như nghĩ đến giết người khi cảm giác. Thiệu Du nghe xong lời này, mày hơi nhảy, lúc này ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Cách song sắt, Trần Tiểu Mao hơi hơi nhón chân, hướng tới giam giữ trong nhà nhìn qua. Viết hảo, Thiệu Du hỏi, Trần Tiểu Mao gật gật đầu, tiếp theo đem đồ vật từ song sắt nơi đó tắc tiến vào. Thiệu Du tiếp nhận tới nhìn nhìn, gật gật đầu, Trần Tiểu Mao lại không có lập tức rời đi, mà là có chút do dự mà hỏi. Thiệu ca, thật sự muốn làm như vậy sao? Thiệu Du gật gật đầu, làm việc tự nhiên phải làm nguyên bộ. Trần Tiểu Mao tuy rằng lo lắng, nhưng thấy Thiệu Du chủ ý đã định, biết chính mình khuyên không được hắn, liền cũng thấp thỏm bất an xoay người rời đi, thậm chí không dám ở chỗ này nhiều xem. Ngươi đều thừa nhận, vậy ký tên ấn dấu tay đi. Thiệu Du nói, Trần Tiểu Mao đưa lại đây đồ vật, đúng là một phần nhận tội thư. Sato Saburo hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười, tùy ý nhìn thoáng qua, nói tiếp. Gọi điện thoại cấp Thiệu Ái Pháp tiên sinh, nói cho hắn, ta ở chỗ này. Thiệu Du thần sắc bất biến, nói, ký tên mới có thể gọi điện thoại. Sato Saburo nghe vậy, tùy ý ngó này nhận tội thư liếc mắt một cái, liền thập phần sảng khoái nhận tội thư thượng viết xuống tên của mình, hiển nhiên cũng không cảm thấy này một phần đồ vật sẽ ảnh hưởng cái gì. Thiệu Du nhìn về phía một bên Vương Phàn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt một trận vặn vẹo, nói. Ta cánh tay đều bị ngươi bẻ gãy, ngươi còn muốn ta ký tên, ngươi vẫn là người sao? Sato Saburo lại nở nụ cười, nhìn Vương Phàn, như là đang xem cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Thiệu Du không có phản ứng Vương Phàn nói, đi lên trước, trực tiếp bắt Vương Phàn tay phải, đem hắn ngón tay cái ấn ở chính mình trên mặt. Vương Phàn trên mặt tất cả đều là bị đánh ra tới vết máu, hiện giờ đảo có thể coi như mực đóng dấu tới dùng. Bị bắt ấn dấu tay Vương Phàn, trong miệng không được nói tàn nhẫn lời nói, hận không thể lập tức liền có người Nhật Bản nhảy ra bảo hộ chính mình. Cuối cùng vẫn là Thiệu Du ngại hắn xảo, lại đạp hắn một chân, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Sato Saburo nhưng thật ra duy trì phong độ, không có thúc giục Thiệu Du gọi điện thoại, mà là nói. Ngươi là cái không tồi người, đáng tiếc, không thể vì ta làm việc. Ngươi cũng không tồi, đáng tiếc là cái xúc sinh. Thiệu Du trả lời, flow, Sato Saburo nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng của ngươi, nhưng thật ra cùng ngươi nắm tay giống nhau lợi hại. Ngươi còn không có kiến thức đến ta nắm tay lợi hại. Lời này nói xong, Thiệu Du liền động, Sato Saburo lúc này còn miệng khẽ nhếch, nghĩ tiếp tục cùng Thiệu Du cãi nhau, lại không nghĩ rằng Thiệu Du căn bản không dựa theo giao lưu cơ bản pháp hành sự. Thực mau, giam giữ trong phòng liên tục hai tiếng thanh thúy thanh âm. Một bên Vương Phàn không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn Thiệu Du ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiệu Du thế nhưng thật sự sẽ đối Sato Saburo động thủ, vẫn là như vậy tàn nhẫn tay, cơ hồ không cho chính mình lưu nửa điểm đường lui cái loại này. Người xong rồi, người thật sự xong rồi, Vương Phàn lẩm bẩm nói. Thiệu Du lại không có quá mức để ý, mà là ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Sato Saburo, tiếp theo mấy quyền thật mạnh nện ở Sato Saburo trên người, đánh người đều hộc máu cũng không ngừng lại. Lúc trước ở Tân Áp, vì không cho Trương Văn Thanh lo lắng, cho nên Thiệu Du trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ tử hòa khí, cũng không có phát ra tới. Hiện giờ nơi này là cửa Bắc sở cảnh sát, là chính mình địa bàn, Thiệu Du liền có chút không kiêng nề gì ý tứ. Bị bẻ gãy cánh tay Sato Saburo, lúc này hoàn toàn vô pháp chống cự, nguyên bản còn thong dong tự tin một người, lúc này ở Thiệu Du trọng quyền xuất kích dưới, cũng biến thành cùng Vương Phàn không sai biệt lắm biểu tình. Một đôi mắt cá chết âm trầm nhìn chằm chằm Thiệu Du, như là muốn đem trước mắt gương mặt này khắc vào đáy lòng giống nhau. Ngươi, thực, hảo, Sato Saburo gần từng chữ một nói, hắn nhận được nội thương pha trọng, mỗi nói một chữ, đều cùng với một búng máu ra bên ngoài phun. Liền tính tới rồi trình độ này, Sato Saburo cũng không có nửa điểm chịu thua ý tứ, đương nhiên, Thiệu Du cũng không có yêu cầu hắn chịu thua ý tưởng. Thiệu Du trong lòng minh bạch, trước mắt người này, hoàn toàn đã không thể trở thành người, chẳng qua là xâm lược tình thế hạ, một cái vặn vẹo biến thái sản vật. Nghĩ như vậy, Thiệu Du lại cho mấy quyền, một bên Tiểu Trúc, nhìn Thiệu Du này một bộ tàn nhẫn đến xa lạ bộ dáng, hệ thống trên mặt thậm chí cũng hiện ra sợ hãi biểu tình. Đầu của nó trên đỉnh, lúc này đỉnh thậm chí không phải hệ thống chỉ số, mà là hai chữ. Sợ hãi. Thiệu Du bỗng nhiên vang lên nào đó thế giới một cái lạn đường kinh ngạch, đem. Sợ hãi, hai chữ đánh vào công bình thường. Lúc này Tiểu Trúc bộ dáng, nhưng thật ra vừa lúc phù hợp cái này ngạch. Ký chủ, người có cần hay không tâm lý phụ đạo? Tiểu Trúc thật cẩn thận hỏi, một bên nói chuyện, tiểu hệ thống vẫn luôn vẫn duy trì về phía sau lui tư thế. Thiệu Du lắc lắc đầu, thủ hạ động tác lại không có đình, nắm tay như cũ hướng tới Sato Saburo trên người đánh. Sato Saburo bởi vì đau đớn dưới, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lúc này ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên mãnh liệt tiếng đập cửa. Cùng với Tiểu Trúc đỉnh đầu nhảy lên giang tinh giá trị nhắc nhở, Thiệu Du cũng biết người đến là ai. Hắn quay đầu, cách giam giữ cửa phòng thượng song sắt, cùng ngoài phòng kia trương âm trầm nam nhân khuôn mặt xa xa tương vọng. Ra tới, Thiệu Ái Pháp trầm giọng nói, ngoài phòng tuần bộ nhóm, nhìn Tổng Hoa bắt cái dạng này, tất cả mọi người không dám tới gần. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu, lúc này thậm chí dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Thiệu Tổng, chờ một lát, Thiệu Du thập phần lễ phép nói, giang tinh giá trị, 10, lập tức ra tới, liền hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Ái Pháp còn nói thêm, nếu không phải Thiệu Du tướng môn ở bên trong khóa trái, Thiệu Ái Pháp hận không thể lập tức vọt vào đi cứu người Nhật Bản. Hảo, ta ra tới. Thiệu Du đáp ứng rồi xuống dưới. Thiệu Ái Pháp đáy lòng hơi hơi xả hơi, nhưng thực mau, hắn liền biết chính mình xả hơi tùng đến quá sớm. Nói muốn ra tới Thiệu Du, trực tiếp lại cho Sato Saburo một bộ bá vương liền quyền. Đem người lại lần nữa đánh huyết mạt bay tứ tung lúc sau, mới thong thả ung dung mở cửa đi ra. Giang tinh giá trị, 30, Thiệu Ái Pháp lúc này trên mặt biểu tình âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Đem người thả, Thiệu Ái Pháp phân phó nói. Thiệu Du nghe xong, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng đem giam giữ thất khóa cửa thượng, sau đó chìa khóa nhét vào trong túi, hiển nhiên là một bộ không tính toán hợp tác bộ dáng. Giang tinh giá trị, 20, mở ra, thả người. Thiệu Ái Pháp lại lần nữa phân phó nói. Hắn phía sau những cái đó tuần bộ nhóm lập tức ngo ngoe dục dịch lên. Thiệu Du hoạt động một chút chính mình thủ đoạn, nói. Ta điện thoại còn không có đánh đâu, Thiệu Tổng như thế nào tới? Người hỏi nhiều như vậy để làm gì, mau thả người. Thiệu Ái Pháp ở cửa Bắc sở cảnh sát có nhãn tuyến, nếu không phải Thiệu Du đem người đánh đến quá lợi hại. Này nhãn tuyến cũng không đến mức sợ tới mức gọi điện thoại cấp thiếu ai phạt. Thiệu Du trầm mặc đứng ở cửa sắt trước, nửa điểm không có tránh ra hoặc là thả người ý tứ. Giang tinh giá trị, 20, người thật là phản thiên, liền ta nói cũng không nghe, rốt cuộc còn có hay không đem ta cái này Tổng Hoa bắt để vào mắt. Có phải hay không cảm thấy chính mình đương tuần trường liền ghê gớm? Thiệu Ái Pháp liền thanh chất vấn, quảng cáo, cách chương.